Tu La Vũ Thần, chương 2173, tội nghiệp đường oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, Converter, đừng gọi ta đại nhân, gọi ta Sở Phong liền tốt. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Sở Phong đại nhân, ngài là mang theo viện quân đến sao, ngài là muốn tiêu diệt ta đường ra sao? Vị kia tỳ nữ hỏi. Liền đường ra hiện tại đám người này sao? Ta sẽ không giết, ta Sở Phong không giết kẻ yếu. Sở Phong lắc lắc đầu, hiện tại đường ra còn lại người, đối với Sở Phong mà nói, trói gà không chặt, Sở Phong sẽ không giết loại này người. Sở Phong đại nhân, ngài quả nhiên là người tốt như vậy ngài. Ngài có thể hay không cứu nhà ta tiểu thư? Vị kia tỳ nữ đối Sở Phong khẩn cầu đạo. Tiểu thư nhà ngươi, nhưng là tại chỉ đường oanh. Sở Phong hỏi, là, liền là nhà ta tiểu thư đường oanh. Đó nô tỳ nói, đường oanh nàng làm sao? Tỳ mì cùng ta nói đến. Sở Phong hỏi. Mà đó tỷ nữ cũng không che giấu, đem sự tình trải qua đầu đuôi ngọn nguồn nói cho Sở Phong. Đường Hải Xuyên, ngươi có thể thật đủ có gan, không ngờ vì bảo toàn đường ra, liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không buông tha. Biết được sự tình trải qua, Sở Phong trong mắt tức giận, lập tức hiện lên mà ra. Nguyên lai, ngày đó Sở Phong chạy khỏi sau, Nguyên Trần trưởng lão tuy rằng phẫn nộ vào đường Tào hai nhà phóng chạy Sở Phong, nhưng lại cũng không có làm trái lời hứa, quả thật là để cho đường gia cùng Tào gia hòa giải, thậm chí còn để cho Tào gia bồi thường đường gia một đại bút phí dụng đồng thời, nhường ra nhiều cái địa bàn. Đó trường đại chiến sau đó, đường gia tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng mà đạt được chỗ tốt lại là so với tổn thất còn phải nhiều hơn nhiều. Đây đối với đường gia mà nói, thật có thể nói là nhờ họa được phúc, nhưng mà Nguyên Trần trưởng lão lại có một điều kiện, đó chính là muốn để cho đường gia gia chủ, đem nó tiểu nữ nhi đường oanh, gả cho Tào gia gia chủ tiểu nhi tử, cũng liền là cái đó đồ ngốc. Đối với cái này lựa chọn, đường gia gia chủ không chút do dự, liền lựa chọn bảo vệ đường gia, bán đi chính mình thân sinh nữ nhi. Mà nói đến cũng khéo, đường gia cùng Tào gia liên minh đại điển, liền tại mấy ngày sau cử hành, tại đó liên minh đại điển bên trên, đường oanh cũng lại chính thức gả vào Tào gia. Sở Phong đại nhân, Nguyên Trần trưởng lão sở dĩ nhìn không quen nhà ta tiểu thư, chính là bởi vì ngày đó tiểu thư vì ngài cầu tình. Mà hiện tại, nhà ta tiểu thư có thể nói là chúng bạn xa lánh, đối nàng mà nói thân cận nhất người, cũng đều là bán ra nàng người. Bây giờ, duy nhất có thể cứu nhà ta tiểu thư, liền chỉ có Sở Phong đại nhân ngài. Sở Phong đại nhân, ta cầu xin ngài nhất định muốn cứu nhà ta tiểu thư. Lần này, nhà ta tiểu thư nếu là thật gả vào Tào gia, đó có thể thật liền là sinh tử khó liệu, đó Tào gia người khẳng định sẽ như thế nào giày vò nhà ta tiểu thư. Dù sao, Tào Vũ Hiên là bị ngài giết chết, mà Tào gia tất cả mọi người đều biết, ngài cùng nhà ta tiểu thư quan hệ bất đồng bình thường, bọn hắn nhất định sẽ đem cỗ này oán khí, rơi tại nhà ta tiểu thư trên người. Lời đến chỗ này, vị này tỳ nữ không ngờ phù phù một tiếng quỳ tại Sở Phong trước mặt, đồng thời sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ngươi đối tiểu thư nhà ngươi ngược lại là trung thành, yên tâm, ta lại đem nàng mang ra ngoài. Chẳng qua ngươi ngàn vạn không muốn đối bất cứ người nào nói ngươi gặp qua ta, liền làm ta lại cũng không có xuất hiện qua, bằng không đối ngươi không có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lời này chợt rơi, đó tỷ nữ bản nghĩ ngẩng đầu cảm tạ, nhưng lại kinh ngạc hiện, Sở Phong sớm đã không thấy, nhưng lại tại Sở Phong đứng vị trí, lơ lửng một cái túi càn khôn. Tiếp nhận túi càn khôn, đó tỷ nữ lập tức sắc mặt đình trệ, bởi vì đây túi càn khôn bên trong tài vật và bảo bối, là nàng đời này kiếp này đều khó mà đạt được. Sở Phong nhanh chóng đi đường, cuối cùng tại đường ra cùng Tào gia thông gia trước đó, đuổi đến Tào gia. Mà bây giờ Tào gia vì trận này hôn lễ, càng là rộng đón khách, không chỉ phụ cận một ít thế lực đến rồi, ngay cả Lục Dương các một ít người cũng đến rồi, trong đó tự nhiên cũng có vị kia Nguyên Trần trưởng lão. Ngày mai, liền là đường gia cùng Tào gia liên minh cuộc sống, đồng thời cũng là đường oanh gả vào Tào gia cuộc sống. Mà Sở Phong kế hoạch là được, phải sớm đem đường oanh cho cứu ra, tuyệt đối không thể để cho đường oanh thật cùng đường gia tiểu nhi từ cử hành hôn lễ. Nhưng mà cái khác Sở Phong không nghĩ tới là, đường gia không ngờ trải qua sớm, đem đường oanh giao cho Tào gia, thật có thể nói là hoàn toàn đem đường oanh bán. Trải qua một phen thăm dò, Sở Phong cuối cùng biết được đường oanh vị trí địa phương, nàng không chỉ không có đạt được một cái tân nương hẳn là đạt được chiêu đãi, không ngờ còn bị đóng vào địa lao bên trong. Đó nhà lao phòng bị xâm nghiêm, người bình thường căn bản khó mà tiến vào trong đó, nhưng mà đây lại không làm khó được Sở Phong. Vì không đánh rắn động cỏ, Sở Phong không hề có đại khai sát giới, mà là dùng đặc thù thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay mê choáng trông coi địa lao người, đây mới vào địa lao. Mà còn chưa tiến vào bắt nhốt đường oanh nhà lao, Sở Phong liền đã thông qua cửa lao, thấy được đó bắt nhốt ở trong đó đường oanh. Lúc này Đường Oanh bị kết giới trói buộc, đừng nói hoạt động một chút, ngay cả nói chuyện đều nói không được, bị kết giới dây thừng, trói buộc chặt chẽ kín mít. Đường Oanh không hề có khóc, nhưng là đó đôi đỏ rực đôi mắt đã sưng đứng lên, đây thuyết minh nàng từng khóc qua rất lâu rất lâu. Đồng thời trước mắt nàng, hai mắt vô thần, liền phảng phất như đã sinh không thể luyến, làm tốt tùy lúc đi chết quyết tâm. Tại Sở Phong xem ra, nếu không phải là nàng bị kết giới phong tỏa, nàng rất có thể đã tự sát. Dù sao, nàng nhưng là bị thân nhất người nhà bán ra. Nhưng mà thấy được địa lao bên trong cảnh tượng sau, Sở Phong trong mắt không chỉ có lòng đau, còn có phẫn nộ. Bởi vì trước mắt đó địa lao bên trong không chỉ Đường Oanh một người, tại Đường Oanh nàng trước người, còn đứng một tên nữ tử. Nữ tử này lớn lên ngược lại là có mấy phần tư sắc, trang điểm càng là trang điểm lộng lẫy, mang bộc lộ nàng, giống như là một cái sống thoát thoát yêu tinh. Có thể đừng xem nàng nhìn bề ngoài đi lên trẻ tuổi, nhưng Sở Phong một con mắt liền nhìn ra, nữ tử này, sống chỉ ít ngàn năm lâu. Làm sao không nói chuyện, ngươi cái này thối, nhanh nói cho ta vì sao trước đó muốn hối hôn, vì sao không chịu gả cho ta nhi tử, có phải hay không bởi vì cái đó gọi Sở Phong. Ngươi cho ta nói chuyện, làm sao không nói chuyện, ác thiếu chút quên mất ngươi, ngươi căn bản liền nói không được chuyện, liền nói chuyện tư cách đều bị ngươi người nhà cho cướp đoạt. Chẳng qua đây cũng không thể trách ngươi người nhà, ai để cho ngươi như vậy không cần mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không ngại nói cho ngươi, Tào Vũ Hiên bị đó Sở Phong giết chết, cùng ngươi cũng có quan hệ, Tào Vũ Hiên mẹ, bất kể như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi sớm muộn phải có một chết. Nhưng căn bản không cần Tào Vũ Hiên mẹ hắn đến đối phó ngươi, ta liền sẽ không buông tha ngươi, ngươi trước đó muốn cùng ta nhi tử hối hôn, liền là đối ta nhi tử vũ nhục. Vậy nên, ngươi ngàn vạn đừng cảm thấy, ta Tào gia lần này nghênh cưới ngươi, ngươi liền thật còn có thể làm ta Tào gia con dâu. Ngày mai đại hôn sau đó, liền là ngươi Đường Oanh giờ chết, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái, ta muốn trước tiên để cho ngươi sống không bằng chết. Ta đã tìm 100 cái không nhà để về lưu lạc hán, còn tìm 100 cái tướng mạo xấu xí nhất yêu thú, ta muốn để cho bọn hắn luân xử lý ngươi. Ta để cho ngươi thủ thân như ngọc, ta để cho ngươi nhìn không lọt mắt ta nhi tử, ta muốn để cho ngươi sắp chết trước đó, chịu đủ dày vò, chịu đủ tàn phá, chịu đủ thống khổ. Nữ tử đó chỉ Đường Oanh hung ác nói. Nghe qua phen này chuyện sau, Sở Phong liền đã biết nữ tử này tất nhiên là Tào gia tiểu nhi tử mẫu thân. Mà bị người sỉ nhục như vậy, Đường Oanh tự nhiên cũng là phẫn nộ, nhưng không cách nào nói chuyện nàng, chỉ có thể dùng chính mình ánh mắt hung ác đi nhìn chòng chọc đó đồ ngốc mẫu thân. Thối, không ngờ dám chừng ta. Thấy vậy, nữ tử đó đồ ngốc nàng mẹ lập tức giận dữ, giơ lên bàn tay, liền rút về Đường Oanh đôi má. Cách chương.